Chương 387, cầm cái chai. Lâm Thiên Diêu nói, ta tới nhìn một chút. Chu Bá Thông cười nói, đi, nếu như vậy, ta đây liền phơi bày một ít. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, mà Lâm Thiên Diêu nhìn một hồi, hắn phi thường xem trọng, vì vậy, hắn hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta uống một ít rượu ngon a. Chu Bá Thông nghe được hai chữ này, hắn cao hứng vô cùng, nói, ai nha, ta là cầu còn không được, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền uống đi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng cầm lấy cái chai, bọn họ bắt đầu uống. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại say thành như vậy, ngươi còn có thể luyện công sao? Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên có thể luyện, không tin, chúng ta thử nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Chu Bá Thông, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi rốt cuộc đánh xong. Chu Bá Thông mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, những chiêu thức này, ta đã có thời gian rất lâu không có luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại rất nặng tốt ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, nghe được ngươi những lời này, ta cũng không biết nói thế nào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta tiếp tục uống rượu ngon a. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta đáp ứng ngươi. Vì vậy, bọn họ lần nữa uống, làm qua nửa giờ, bọn họ uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì lời nói, chúng ta ngày mai lại nói. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, ta đều bằng lòng ngươi. Vì vậy bọn họ nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta xem cứ như vậy đi. Sau đó, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ngồi dưới đất, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện một ít chiêu thức à, ta cảm thấy những chiêu thức này rất tiện dụng. Quách Phủ mỉm cười nói, ta cảm thấy thực dụng nhất đúng là Càn Khôn Đại Na Di chiêu thức. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ đem những chiêu thức này tất cả đều đánh ra, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi mau nhanh nằm xuống á. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta hiện tại vừa lúc mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ đều ngủ gặp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại muốn luyện nội công, ta cảm thấy nếu như ta muốn tăng lên võ công nói, ta nhất định phải đem nội công luyện tốt mới được. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện. Làm qua nửa giờ hắn toàn bộ đều luyện xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt nhọc, hắn nhớ lập tức ngủ. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn đến khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại bằng lòng ngươi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Đại Hải trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn Đại Hải, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này bỏ xong quá lớn, ta rất xem trọng. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta cho ngươi biết, ở nơi này bên trong chắc chắn có rất thật tốt ngư, ta xem chúng ta muốn ăn đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta biết lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta ngồi xuống xem đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ đều ngồi dưới đất, bọn họ hướng phía trước nhìn lại. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem phía trước có điểm không đúng. Quách Phù thấp giọng nói, cái gì không đúng? Ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ còn nói không nên lời, ta chỉ là cảm giác mà thôi. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ngươi những thứ này đều là tác dụng tâm lý. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn xem một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ vọt tới Hoa Sơn bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta cảm thấy chúng ta ở Hoa Sơn luyện công, chúng ta hiệu quả sẽ rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết, ta hiện tại liền nằm xuống. Vì vậy, bọn họ đều nằm một hồi. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, là Hoàng Lao Tà tới, ta thấy hắn. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng chứng kiến hắn. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ha ha, ta tới, các ngươi đều bận rộn gì sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, cũng không còn cái gì, ta nói thật với ngươi à, chúng ta cũng vừa tới thời gian không bao lâu. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, xem ra ta tới đến còn rất là thời điểm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng lão tà, ta đã nhìn ra, võ công của ngươi đã tăng cường đến rất cao tầng thứ. Hoàng lão tà mỉm cười nói, cái này dĩ nhiên, ta nếu là không có cái này nắm chặt, ta hiện tại liền không tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng lão tà, chúng ta bây giờ đối với luyện một chút đi. Hoàng lão tà cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoàng lão tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại rất vừa ý ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng lão tà, ta rất muốn tiếp tục cùng ngươi đối luyện. Hoàng lão tà cười nói, đi, ta đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng lão tà, ta xem chúng ta phải cùng điểm rượu ngon. Hoàng lão tà cười nói, đúng a, vậy chúng ta mau nhanh uống đi. Nói xong, bọn họ đem rượu ngon bỏ trên đất, sau đó, bọn họ uống nữa. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu uống xong, sau đó, hắn cười nói, Hoàng lão tà, ngươi những rượu ngon này thật tốt quá. Hoàng lão tà mỉm cười nói, nghe được ngươi những lời này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Hoàng lão tà thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta săn thú a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi nhanh a. Vì vậy, Hoàng lão tà đi xuống chân núi.